Bình Hoa Nghịch Tập, chương 5, góc truyện audio.com. Hệ thống, Bình Hoa Nghịch Tập, tác giả, ma nữ tiểu yêu, beta, boss bánh bèo, Dư Tâm Nhụy híp mắt nhìn Tô Mạt Nhi, cười lạnh một tiếng, cô thật sự không muốn đem bài hát này giao cho tôi. Dư thì cũng không tìm được người thích hợp, không phải sao, thật hy vọng cô có thể luôn kiêu ngạo như vậy. Nói xong, một lời chào hỏi cũng không nói. Trực tiếp lên văn phòng, Lương Phong cũng bình tĩnh nhìn Từ Kiều, chỉ là ánh mắt phức tạp, nhìn không ra trong lòng hắn đến tột cùng là nghĩ cái gì. Từ Kiều nhìn Chu Phỉ Phỉ cùng Hà Văn Kiệt, thở dài một tiếng, nói, hai cô cậu trở về luyện tập đi. Sự tình vừa mới phát sinh, trong lòng hai người bọn họ đều biết, chuyện đó cũng không thích hợp để bọn họ chen vào. Nhưng bởi vì bọn họ đều là nghệ sĩ trong tay Từ Tỷ. Chân ướt chân ráo vào cái giới này. Tâm tư đơn thuần, trong lòng tất nhiên đem mình cùng Tô Mạt Nhi phân chia rõ ranh giới. Hiện tại bọn họ không biết, chờ đến lúc bọn họ ở trong giới giải ngốc đủ lâu. Sẽ biết cùng là nghệ sĩ trong tay một người đại diện. Cạnh tranh càng thêm khốc liệt, đôi khi ở giữa giới giải trí hỗn độn này. Hãm hại tranh đấu lẫn nhau thảm thiết là chuyện bình thường. Văn phòng chỉ còn lại hai người Từ Kiều cùng Tô Mạt Nhi. Từ Kiều cau mày nhìn Tô Mạt Nhi. Vừa rồi Dư Tâm Nhụy hỏi cô không muốn cho cô ta hát, nhưng cự tuyệt như cô, cũng trực tiếp quá rồi. Chút nữa cô ta có lẽ sẽ trực tiếp tìm cấp trên của công ty tạo áp lực cho cô. Tô Mạt Nhi nghĩ, hỏi, Từ Tỷ. Hợp đồng của em với công ty không còn lâu nữa đi. Lúc Tô Mạt Nhi tiến vào giới giải trí, công ty nhìn trúng diện mạo của cô, cho nên ký hợp đồng chế độ đãi ngộ còn tốt. Một người mới cũng chỉ ký 5 năm, bây giờ còn không đến 1 năm liền tự động hết hạn. Từ Kiều hỏi, chờ hợp đồng hết hạn, cô định không cùng công ty tiếp tục ký hợp đồng. Tô Mạt Nhi nghĩ, kỳ thật cô đối với công ty không có lưu luyến gì. Đã không có lòng trung thành, cũng chẳng có yêu mến, nếu công ty thật sự ép cô đem ca khúc giao cho Dư Tâm Nhụy biểu diễn. Cô lựa chọn không gia hạn hợp đồng cũng là hợp tình hợp lý. Cô thật ra không lo lắng ở công ty còn hơn nửa năm nữa. Cũng không sợ công ty sẽ đóng băng cô, dù sao cô hiện tại si căng đan quấn thân, tỷ lệ lộ diện cũng không cao, lại có càng nhiều thời gian học tập cùng suy ngẫm. Đối mặt với si căng đan, đôi khi càng giải thích lại càng không thể giải quyết vấn đề. Không bằng đến lúc đó dùng thực lực nói chuyện, kỳ thật ra hạn hợp đồng hay không với em mà nói cũng không phải là quan trọng. Nhưng em cũng không định ra hạn hợp đồng, Từ Kiều cũng không khuyên cô cái gì. Chỉ hỏi, chờ một chút nữa khẳng định sẽ có người của công ty tìm cô. Cô tính xem làm sao cho ổn. Tô Mạt Nhi nghĩ nói. Từ Tỷ, chị không cảm thấy Cánh Thiên Sứ rất thích hợp với phim mới của Lý Đạo Diễn sao? Em muốn đem bài hát này đưa cho Lý Đạo Diễn. Đương nhiên mấy tháng nay em không có thông cáo mới, em sẽ chăm chỉ học tập cho kỹ thuật diễn xuất tốt hơn. Chỉ hy vọng Lý Đạo Diễn khi có phim mới có thể cho em một cơ hội thử kính. Còn bài Đẩy Ra Mây Đen, em hy vọng có thể tự mình biểu diễn rồi phát hành. Từ Kiều trầm ngâm một lát. Nói, trước hết tôi sẽ liên hệ với Lý Đạo Diễn một cái. Giúp cô một chút, còn đâu tôi cũng bất lực. Công ty tuy rằng cũng có thu âm phát hành đĩa nhạc. Nhưng cũng không phải là công ty chuyên sản xuất đĩa nhạc. Cho nên phương diện tài nguyên cũng không phải là nhiều. Tại thời điểm Tô Mạt Nhi đắc tội với Dư Tâm Nhụy. Công ty không nhất định sẽ cho Tô Mạt Nhi phát hành đơn khúc. Từ Tỷ trong lòng có chút ảm đạm. Bất quá vẫn là nói, mặc kệ sự tình như thế nào tôi đều sẽ vì cô mà tranh thủ. Chút nữa tôi sẽ điện hỏi Lý Đạo một chút xem hắn có thời gian hay không. Đến lúc đó tôi lại gọi cô cùng Diệp Thiếu truyền ra si căng đan. Sự việc hiện tại xảy ra cũng đã hơn một tháng, ngày hôm qua Diệp Thiếu lại lên trang đầu. Chuyện này cũng đã hạ nhiệt, cô muốn đứng vững ở cái giới này. Vẫn là lên dựa vào thực lực để nói chuyện. Tô Mạt Nhi gật đầu. Em biết, yên tâm đi Từ Tỷ. Trước kia đều là em không hiểu chuyện. hiện tại em đã biết. Hai người vừa kết thúc nói chuyện, điện thoại trong văn phòng liền vang lên. Tư Tỷ nghe xong, nhìn về phía Tô Mạt Nhi. Tổng giám đốc âm nhạc gọi cô lên. Cô nói chuyện để ý một chút, đừng quá đắc tội với người ta. Nói xong Tư Tỷ cũng cảm thấy chính mình có chút buồn cười. Chỉ cần Tô Mạt Nhi không đáp ứng việc này, đã là đắc tội với người rồi. Tư Tỷ lắc đầu, cô đi lên đi, Dư Tâm Nhụy cũng không phải là người lương thiện gì. Lần này vẫn kiên trì không đồng ý đem ca khúc cho cô ta biểu diễn. Chỉ sợ cô ta sẽ đối phó cô. Dư Tâm Nhụy cái người này, nhìn qua khí chất kiêu ngạo, làm người cảm thấy cô ta tuyệt đối không phải là loại tiểu nhân tính toán chi ly. Nhưng trong xương cốt, cô ta lại thích nhất là tính toán chi ly. Hơn nữa còn là loại người điển hình nhớ thù không nhớ ân. Mấy năm nay công ty toàn lực giúp đỡ, cũng làm cô ta có chút quên hết tất cả. Không biết trời cao đất rộng, cảm thấy mọi đồ vật chỉ cần cô ta nhìn chúng, thì đều là của cô ta. Tô Mạt Nhi không sợ Tổng Giám đốc âm nhạc yêu cầu đáp ứng mong muốn của Dư Tâm Nhụy. Dư Tâm Nhụy cũng sẽ đối với Tô Mạt Nhi cô ghi hận trong lòng. Mặc kệ lựa chọn như thế nào, đắc tội bọn họ là đã định sẵn rồi. Tô Mạt Nhi cười, đối với đóng băng tài khoản gì đó, cô cũng không sợ, công ty giải trí này tuy rằng thế lực rất cường đại, nhưng còn chưa tới mức một tay che trời. Có lẽ là bởi vì cô có hệ thống Tiểu Lục bên người, cho cô không ít tin tưởng. Cô hiện tại cũng không lo lắng về sau không có công việc. Bây giờ số lượng người xem tiểu thuyết rất khả quan. Thế thân tình nhân vững bước bay cao, thư nữ toàn cơ mỗi ngày cũng có 6.000 chữ đăng lên. Hiện giờ cũng sắp bắt đầu thu phí. Chờ đến thư nữ toàn cơ đăng hết toàn bộ chương xong, cũng có thể mở ra hệ thống không gian để học tập. Chỉ khi chính mình đủ cường đại và có tài hoa, cô sẽ không sợ hãi bất cứ cái gì. Vừa đến nơi, Tổng Giám đốc âm nhạc liền hỏi. Tôi lúc này đem cô gọi lên đây là vì chuyện gì? Hẳn trong lòng cô cũng hiểu rõ. Tô Mạt Nhi nhìn thoáng qua người ngồi ở bên cạnh trên sofa, dùng ánh mắt giạt rào đắc ý nhìn mình. Dư Tâm Nhụy, cô gật đầu. Vâng, như vậy quyết định của cô như thế nào? Tôi vẫn là câu nói kia. Hai bài hát này tôi đã có ý tưởng muốn dùng như thế nào rồi. Bản quyền ở chỗ tôi cũng không có bán đứt cho công ty. Nghĩ đến việc tôi dùng như thế nào công ty cũng sẽ không ép tôi mới đúng. Tổng Giám đốc âm nhạc có chút tức giận. Theo tình huống Tô Mạt Nhi hiện tại, chẳng lẽ không nên đáp ứng yêu cầu của hắn, sau đó xin hắn hỗ trợ, dùng quan hệ xã hội của công ty cho cô tẩy trắng sao? Hay là không hề đem chính mình đặt ở trong mắt? Dư Tâm Nhụy kinh ngạc, dùng vẻ mặt tức giận nhìn Tô Mạt Nhi. Cô ta nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa đứng lên nói. Tôi trả 20 vạn, đêm này bài hát mua đứt như thế đã được chưa? Tình trạng kinh tế của cô tôi biết, cô hiện tại nói vậy nhưng rất thiếu tiền đúng không? Đối mặt với khiêu khích của Dư Tâm Nhụy, Tô Mạt Nhi thật sự rất muốn nhịn xuống. Nhưng người này thật là khinh người quá đáng. Cô cười lạnh nhìn cô ta, trên mặt hoàn toàn là tự tin. Tôi đối với bài hát kia rất có tin tưởng. Nếu tôi muốn bán cho người khác, 20 vạn cũng có thể bán được. Cô cần phải nghĩ kỹ. Thật sự muốn cùng tôi đối nghịch sao? Đây là coi cô như quả hồng mềm mà uy hiếp sao? Trong nháy mắt Tô Mạt Nhi xuất hiện một loại xúc động. Dù sao cũng đã đem người đắc tội không phải sao? Cô nhìn về phía Dư Tâm Nhụy, nhàn nhạt nói, có bản lĩnh cô liền phong giết tôi đi. Vừa hay, tôi hiện tại cũng không nghĩ xuất hiện ở giữa tầm mắt đại chúng đâu. Tô Mạt Nhi nói xong, lại đối với giám đốc âm nhạc hỏi. Xin hỏi tổng giám đốc còn có chuyện gì sao? Không có gì, tôi rời đi trước, chờ đến lúc Tô Mạt Nhi trở về. Cô mới thấy có chút hưng phấn lại có chút sợ nhào lên giường. Ngẫm lại vừa rồi Tổng Giám đốc âm nhạc cùng Dư Tâm Nhụy bộ dáng ăn mệt. Ở thời điểm tại văn phòng, Dư Tâm Nhụy kia bày ra vẻ mặt hận không thể giết chết mình. Tô Mạt Nhi cũng có chút lo lắng, đặc biệt là thời điểm tại cầu thang. Dư Tâm Nhụy cách Tô Mạt Nhi rất gần, mấu chốt là cô ta còn cố ý ngã một cái. còn không biết Dư Tâm Nhụy muốn nháo ra cái chuyện xấu gì. Nghĩ vậy, Tô Mạt Nhi lấy di động ra bắt đầu lướt Weibo. Dư Tâm Nhụy V, thật sự đau quá, đều đỏ hết, bất quá tôi biết cô nhất định không phải cố ý. Tô Mạt Nhi V, là một bức ảnh chụp mắt cá chân đỏ bừng, hoa hoa Nhụy Nhi. Bị thương thành như vậy nhất định rất là đau. Nhụy Nhụy không khóc, moa moa, mặt mèo phổ. Thật là đau lòng, Tô Mạt Nhi nhất định là cố ý. Nghĩ lại gần đây có scandal không dám xuất hiện, không nghĩ tới còn dám thương tổn Nhụy Nhụy của chúng ta. Hoa Kiểm Miêu, tiện nhân này, Nhụy Nhụy không khóc, chúng tôi báo thù cho cô, Hoa Tiểu Vịt. Tiện nhân Tô Mạt Nhi này, là muốn bám vào Nhụy Nhụy của chúng ta sao? Nguy hiểm thật, dụng tâm hiểm ác, kéo xuống phía dưới đều là Tô Mạt Nhi cố ý thương tổn Dư Tâm Nhụy. Từng cọc âm mưu lập luận được dựng lên, Tô Mạt Nhi vây xem trong chốc lát, chỉ cảm thấy mình lại có đề tài mới, cốt truyện mới có thể viết rồi. Đông người cùng động não là không bến bờ, cao thủ vẫn là ở dân gian, không chừng lúc này, đã có rất nhiều Nhụy fan sờ đến Weibo của mình. Có thể tưởng tượng ra, Thủy Quân là quân chính quy, phía dưới Weibo chính mình chắc chắn lại bị đồ bàn. Trong tâm can cô chỉ muốn khóc, Tô Mạt Nhi nghĩ, đem bài hát Cánh Thiên Sứ hát lên đoạn cao trào, hơn nữa dùng di động ghi âm lại, ngắn ngủn 30 giây âm tần lại không có phối nhạc. Nghe xong thế nhưng cũng rất dễ nghe, thanh âm cô hát thanh triệt linh hoạt, ngay cả Tô Mạt Nhi cũng không nghĩ tới, giọng hát của cô hát lên cũng hay như vậy. Sau đó, cô cũng phát một cái Weibo. Tô Mạt Nhi V, mấy ngày nay không có thông cáo, cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Chủ yếu chính là, mấy ngày nay bế quan làm bổn tiên tử có điều ngộ đạo. Linh cảm như suối phun trào. Sự thật chứng minh, không làm diễn viên còn có thể làm một nhạc sĩ. Ca sĩ cũng rất tốt, cho nên muốn hay không muốn đổi nghề đây. Rốt cuộc gương mặt này, mặc dù chỉ là bình hoa, cũng là phúc lợi, phai Cánh Thiên Sứ. Tô Mạt Nhi trước kia khi phát Weibo, đều là từ tỷ xem qua sau đó mới có thể đăng lên. Cùng phong cách hiện tại khác biệt, các fan trung thành đến bây giờ vẫn còn ủng hộ Tô Mạt Nhi nhìn đến Weibo mới nhất cô đăng. Tưởng là mơ, cách chương.